Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, quyết đấu. Vĩnh Hằng Liệt Dương, vào lúc này Thanh Khư có thể lựa chọn duy nhất phá cuộc phương pháp chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương. Thời điểm khác, Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực tuy rằng to lớn, có thể nhưng chưa chắc làm gì được nắm giữ cấp 8, 9 cấp. Thậm chí còn 10 cấp áo giáp kề bên người Hạ Thiên. Chim ngói đám người. Thế nhưng đừng quên, Hạ Thiên chờ bởi vì nhốt lại Thanh Khư, phòng ngừa bọn họ chạy trốn sử dụng một cái kén tầm giống như đặc thù dị bảo. Cái này đặc thù dị bảo sẽ mức độ lớn áp xúc Vĩnh Hằng Liệt Dương phạm vi nổ. Đem Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung hình thành rừng rực lực lượng cô đọng ở này phương viên 10 cây em. Bên trong. Mà một mực này phương viên 10 cây em trong đó lại vừa lúc thuộc về thập nhật phần thiên chiếu sáng. Lĩnh vực phạm vi, thập nhật phần thiên bản thân liền là vì hấp thu sức nóng. Đắp nặn ra một mảnh tương tự với đại nhật hoàn cảnh giống như mạnh mẽ lĩnh vực. Bốn phía sức nóng càng mạnh, thập nhật phần thiên tiên thuật cũng lại càng mạnh. Đối với kim ô thần thể tăng cường cũng liền càng trở nên rõ rệt. Mà bây giờ Thanh Khư ở làm. Chính là đắp nặn một mảnh hoàn toàn thuộc về kim ô thần thể tác chiến lĩnh vực. Chỉ có Vĩnh Hằng Liệt Dương. E sợ còn chưa đủ. Chim ngói người này là 13 cấp hỗn độn chi tử. Có thần thánh thuật kề bên người. Vốn là kim đan cảnh chính hắn lại sử dụng thần thánh thuật. Tu vi sẽ bị đẩy lên tới sánh vai thần thông cảnh cường giả trình độ. Dù cho chỉ là đơn thuần năng lượng cường độ. Có ở hóa cảnh cường giả thủ đoạn điều động một chút. Vẫn cứ có thể hình thành thái sơn áp đỉnh giống như thế tiến công. Phương thức tốt nhất là ta bản thân đồng dạng nắm giữ thần thánh thuật có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư phân ra một phần tập trung tinh thần đến mình hỗn độn giới diện. Ở đêm không ly đại lục chuyện giải quyết sau. Hắn đã chỉ còn dư lại một cái đến tháng thời gian. Là có thể tăng lên hỗn độn cấp bậc. Chuẩn bị chiến tranh tạo hóa huyền môn nửa tháng. Lại thêm sau đó vô cực kiếm tông. Càn khôn thánh địa. Thần ma lục đạo phương diện trì hoãn. Hiện nay hắn cách hỗn độn đẳng cấp tăng lên đã chỉ còn dư lại 10 đạo vận. Nhìn lướt qua chính mình cá nhân không gian rất nhiều tái đạo đồ vật. Thanh Khư không chút do dự đem ẩn chứa trong đó 10 đạo vận tái đạo đồ vật hấp thu. Lại phụ trợ tạo hóa thần ngọc trong đó ẩn chứa đạo vận. Trực tiếp đem chính mình hỗn độn cấp bậc đẩy lên tới thứ 41 cấp. Hỗn độn cấp bậc xông lên 41 cấp. Thanh Khư không lo được hồi tố thuật thần ký. Nhanh chóng đem làm lạnh thời gian nguyên vốn là 7 ngày 3 cấp thần thánh thuật tăng lên tới 4 cấp. 4 cấp thần thánh thuật. Vẫn chưa sinh ra dị biến gì. Chỉ là làm lạnh thời gian từ 7 ngày lại lần nữa giảm xuống. Chỉ cần 3 ngày. Mà 3 ngày. Làm lạnh tất nhiên là đã triệt để hoàn thành. Từng viên một Vĩnh Hằng Liệt Dương bị Thanh Khư lấy ra. Không ngừng làm nổ. Đây là kim ô giáo dùng để kinh sợ tạo hóa huyền môn. Khiến tạo hóa huyền môn không dám khinh cử vọng động cường đại sát khí. Không lâu nữa trước kim ô giáo hiệp trợ Thanh Khư tiến công tạo hóa huyền môn. Một hơi tự tông môn trong đó mang đến hơn một nửa. Bởi Thanh Khư đánh tan tạo hóa huyền môn tốc độ quá nhanh. Cho tới này chút Vĩnh Hằng Liệt Dương đều không có phát huy được tác dụng. Cuối cùng rơi xuống Thanh Khư trên tay. Bị Thanh Khư thu gom ở cá nhân trong không gian. Hiện tại, chính là này chút Vĩnh Hằng Liệt Dương khoe oai thời khắc. Tiếng nổ kịch liệt bên trong. Từng vòng phảng phất liệt nhật giống như hào quang không ngừng nổ vang. Xen lẫn nóng rực hỏa diễm. Mênh mông cuồn cuộn bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Thanh thế to lớn, đủ để bất kỳ hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh, thậm chí hóa cảnh cường giả nghe mà biến sắc. Nhưng đối với xuất thân thiên hoang thế giới nhất lưu đại tông nguyên cực tông thiếu tông chủ mà nói. Loại tầng thứ này công kích nhưng là có chút không được để ý. Hạ Thiên mặc trên người áo giáp cứ việc không phải 10 cấp, nhưng cũng đạt tới 9 cấp thượng phẩm. Đặc biệt là theo hắn nhận ra được Thanh Khư phương thức công kích lấy thuộc tính hỏa thương tổn. Làm chủ sau, càng là sử dụng một tấm dị bảo phù lục, hòa vào chân khí trong đó, làm cho chân khí của hắn đối với thuộc tính hỏa tổn thương công kích chiếm được mức độ lớn suy giảm. Kim ô thần thể công kích cũng cho qua, có thể tương tự với vĩnh hằng liệt dương loại này phân tán tính nổ tung công kích. Ngoại trừ có thể để hắn bị nổ tung hình thành sóng trùng kích làm cho có chút chật vật bên ngoài, càng là không làm gì được hắn nửa phần. Cứ như vậy chốc lát, Thanh Khư một hơi dẫn bạo 16 viên vĩnh hằng liệt dương. Vẫn cứ chưa từng đối với Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đúng là chim ngói vị này kim đan cảnh cường giả, sắc mặt khó coi liên tục bay ngược. Trong đó đuổi theo Hạ Thiên một đạo mà đến mấy vị chân nguyên cảnh trong cường giả một người càng. Bởi vì không tránh kịp thời gian, bị ba viên vĩnh hằng liệt dương liên tục nổ trúng, càng là chiến thể tan rã, tràn ngập nguy cơ. Đáng chết, loại này quỷ đồ vật trên tay hắn đến tột cùng có bao nhiêu? Hạ Thiên cứ việc không sợ Thanh Khư nhưng đi ra từng viên một vĩnh hằng liệt dương. Có thể bị này chút vĩnh hằng liệt dương nổ thành cuối cùng là đầu óc choáng váng. Nhất thời tức đến nổ phổi mắng to. Một bên Lệ Hà Xuyên so với hắn càng khổ bức. Cũng không đủ phòng ngự khôi giáp hắn được đánh tới hoàn toàn tinh thần tránh né vĩnh hằng liệt dương nổ tung hình thành xung kích. Nếu không một cái sơ sẩy, e sợ cũng sẽ rơi vào cùng vị kia chân nguyên cảnh cường giả kết quả giống nhau. Nghe được Hạ Thiên nói, cười khổ nói. Này chút vĩnh hằng liệt dương đều là kim ô giáo mấy trăm năm qua tích lũy được đồ vật. Số lượng sẽ không quá ít, dù cho Thanh Khư trên tay có vĩnh hằng liệt dương số lượng không thể giống như là kim ô giáo toàn bộ. Nhưng ta đoán chừng, trên tay hắn 30-40 viên vĩnh hằng liệt dương vẫn sẽ có. Chấm ngoặc kép, 30-40 viên vĩnh hằng liệt dương. Chấm ngoặc kép, con số này. Để Hạ Thiên hận không thể lên tiếng mắng to. Ai phát minh này bẫy cha trò chơi. Trong lòng tuy rằng đối với vĩnh hằng liệt dương chán ghét không được, nhưng hắn nhưng một mực không thể làm gì. Vĩnh hằng liệt dương sức uy hiếp đối với hắn mà nói không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không xưng được có thể không nhìn. Đặc biệt là mấy viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời nổ tung thời gian, hắn như là dám to gan ngạnh kháng không phóng, chỉ sợ hắn trên người cái này kháng hỏa thuộc tính dị bảo đều không bảo vệ được hắn. Bởi vậy một bên chửi bới không chỉ đồng thời hắn cũng là đang nhanh chóng né tránh, đồng thời tìm kiếm cơ hội lại lần nữa tới gần Thanh Khư. Mưu toan đem một lần đánh chết. Thiếu tông chủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Căn cứ Lệ Hà Xuyên nói, người này nhưng là nắm giữ 10 cấp khôi phục đặc tính. 10 cấp khôi phục đặc tính mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nếu chúng ta lại để hắn tiếp tục mượn vĩnh hằng liệt dương vật ấy cùng chúng ta dây dưa, khôi phục sức mạnh, e sợ nửa giờ sau, chúng ta đem đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh Trác Thanh Khư. Đến lúc đó, ta bạo phát kim đan lúc nãy chém phá cái kia tôn kim ô thần thể, lại đem hoàn toàn khôi phục. Đúng là một bên chim ngói sâu sắc rõ ràng Thanh Khư kim ô thần thể mạnh mẽ, lập tức vội vã nhắc nhở. 10 cấp khôi phục đặc tính. Hạ Thiên trong lòng dùng mình, chốc lát, đã cắn răng nói, ta đi kháng hắn vĩnh hằng liệt dương, người nhân cơ hội đem đánh chết, dù cho không thể đem hắn đánh giết, cũng phải trọng thương hắn kim ô thần thể, tuyệt đối không thể để hắn có thời gian thở dốc. Tốt, mời thiếu tông chủ yên tâm. Cứ việc ta kim đan lực lượng đã bùng nổ qua một lần, nhưng ta nhưng có thể chọn sử dụng chúng ta nguyên cực tông giải nguyên thuật, mô phỏng ra kim đan bùng nổ phương thức. Cứ việc cứ như vậy có thể tiếp được một trong thời gian 2 năm cũng không thể dễ dàng vận dụng kim đan lực lượng. Nhưng chỉ cần có thể thay thiếu tông chủ đánh tan người này được cái này vô thượng thần vật, một chút như vậy điểm nho nhỏ hy sinh cũng không thể coi là cái gì. Giải nguyên thuật, Hạ Thiên trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn đối với giải nguyên thuật vô cùng hiểu rõ. Kim đan cảnh cường giả kim đan chính là chân nguyên cố hóa sau một loại kỳ lạ trạng thái. Kim đan càng mạnh, tương lai thai nghén diễn sinh ra tới thần thông cũng lại càng mạnh. Bởi vậy, đây là một cái vô cùng tiêu hao tích lũy cảnh giới. Có người nói đứng đầu nhất rất ít mấy vị kỳ tài ngút trời rõ ràng đạt đến có thể thai nghén thần thông trình độ, có thể nhưng một mực không muốn xung kích đại năng giả cảnh giới. Cũng là bởi vì muốn để cho mình kim đan trở nên càng mạnh mẽ hơn. Để đến thời điểm dựng dục ra đại thần thông, thậm chí còn vô thượng thần thông, mà giải nguyên thuật, trên thực tế sẽ cùng liền đem năng lượng trạng thái cố định ở dưới chân nguyên phân giải một luồng. Đi ra, vẫn có thể để kim đan cảnh cường giả công lực đại tiến. Nhưng là sẽ tổn hại cùng tu hành. Căn cứ phân giải ra ngoài chân nguyên cường độ, cần 1-2 năm, thậm chí thời gian mười mấy năm mới có thể đem tổn thất nguyên khí bù đắp lại. Một cái sơ sẩy, làm cho kim đan mất đi ổn định tính, càng khả năng dẫn đến kim đan đổ nát, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hạ Thiên không muốn chim ngói loại này trung thành cảnh lão bộc tự tuyệt tiền đồ. Có thể trước mắt vì đánh bại Thanh Khư hắn nhưng không thể không làm ra này một lựa chọn. Tốt, chim ngói ngươi yên tâm. Đợi đến ta ngồi vững vàng nguyên cực tông tông chủ bảo tọa sau. Ngươi liền đem là ta lớn nhất công thần. Này là vinh hạnh của ta. Chim ngói cung kính nói. Ngay sau đó Hạ Thiên không nữa hết sức né tránh Thanh Khư Vĩnh Hằng Liệt Dương. Trái lại gầm nhẹ, dựa vào côn bằng thần thể sức mạnh bắt đầu lần lượt đem Vĩnh Hằng Liệt Dương sức mạnh xé rách. Mà chim ngói nhưng là cùng sau lưng Hạ Thiên. Không ngừng hướng về Thanh Khư phát động công kích. Dù cho Lệ Hà Xuyên, tựa hồ cũng rõ ràng trận chiến này quan hệ đến Thần Tiêu Kiếm Tông sống còn. Bởi vậy cũng là chiếu cố không được đến gần Vĩnh Hằng Liệt Dương phạm vi nổ sẽ gặp nguy hiểm. Mà là nghĩ trăm phương ngàn kế. Nghĩ muốn tới gần Thanh Khư. Do đó tìm được một đòn giết chết cơ hội. Ầm ầm ầm, nổ kịch liệt cuồn cuộn không ngừng kéo dài. Khi Thanh Khư một hơi ném ra ngoài gần 30 viên Vĩnh Hằng Liệt Dương thời gian. Động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Thấy cảnh này, Hạ Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đã không có, hắn không có loại này gọi Vĩnh Hằng Liệt Dương đồ. Giáng lâm, hư không lao tù, chấm ngoặc kép, theo Thanh Khư đình chỉ vận dụng Vĩnh Hằng Liệt Dương. Hạ Thiên hư không lao tù theo sát mà tới. Trong lúc nhất thời côn bằng thần thể dương cánh bay lượn. Phảng phất hóa thân hư không chúa tể. Lấy Thanh Khư làm trung tâm phương viên hơn 1.000 mét bên trong hình thành một mảnh cường đại. Ràng buộc lực lượng, càng là để Thanh Khư sững người lại. Mà nhân cơ hội này, chim ngói hét dài một tiếng. Giải nguyên thuật vận chuyển, thần thánh thuật vận chuyển. Trong cơ thể chân nguyên nhất thời tăng vọt. Liền khác nào lúc trước bạo phát kim đan lực lượng. Không, so với lúc trước bạo phát kim đan lực lượng đến, còn muốn hơn hẳn một bậc. Màu vàng xiềng xích phảng phất thiên địa pháp tác thể hiện, hóa thành một vị tuyệt thế kim long, gầm thét lên mang theo đãng triệt thiên địa to rõ long ngâm, nhắm Thanh Khư cái kia hư nhược kim ô thần thể vô giết mà xuống. Kiếm đãng thiên long, mà ở chim ngói bùng nổ đồng thời, Thanh Khư trong cơ thể 4 cấp tầng thứ thần thánh thuật cũng là bỗng nhiên vận chuyển. Nguyên bản suy yếu đến mức tận cùng kim ô thần thể trên nổ bắn ra vạn trượng ánh lửa. Phảng phất một vòng ảm đạm liệt nhật phóng ra cuối cùng sáng chói kiêu ngạo cùng hào quang. Trong lúc nhất thời dù cho trên bầu trời liệt nhật hào quang cũng là vì đó sở đoạt. Không, không phải vì vị trí đoạt, mà là trên trời 7 vầng mặt trời chói chang ở kim ô thần thể bùng nổ chớp mắt đồng thời tiếp theo bão. Phát, 30 viên thôi sán vĩnh hằng lực lượng bạo phát, lại thêm lúc trước kim ô thần thể lần lượt trọng thương. Đánh tan, đã sớm để thập nhật phần thiên tiên thuật hấp thu chân đủ sức mạnh to lớn. Giờ khắc này toàn bộ chút xuống, phảng phất 7 đạo hỏa diễm dòng lũ, tặng lại đến kim ô thần thể trong cơ thể. Truyền vào kim ô thần thể bên trong, ở trong hư không 7 vầng mặt trời chói chang ảm đạm đi đồng thời. Nguyên vốn đã có thể xưng tụng ánh sáng vạn trượng kim ô thần thể uy thế lại lần nữa tăng vọt. Ngọn lửa màu vàng óng cùng cái kia du đãng ở ngọn lửa màu vàng chính giữa bóng người dường như muốn. Tự vô tận hỏa diễm trong đó bay nhảy ra. Nhật diệu, giống nhau khi lúc đầu chính diện va chạm. Này vòng óng ánh bùng nổ liệt nhật cùng cái kia chém xuống bầu trời kim long. Lại lần nữa ở trong hư không hung hãn va chạm. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.